Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2819. Mục tiêu: rời đi thần tàng chi địa đến bây giờ không đến thời gian 3 tháng. Bạch Vũ Triết liên trảm hai đại cường giả đỉnh cao, tuyệt đối coi là chiến quả từng đống, nhưng là Bạch Vũ Triết biết kế tiếp còn muốn lại chém giết bực này cường giả, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Lần đầu tiên là xuất kỳ bất ý, lần thứ hai là thừa dịp đối phương đạt được tin tức còn không ngang nhau, còn chưa đủ coi trọng. Đi qua cái này hai lần sau đó, hắn tin tưởng Thiên Ma Đại Lục làm sao cũng sẽ coi trọng, làm ra nhất định an bài. Bạch Vũ Triết tận lực đứng tại đối phương góc độ đi suy nghĩ tiếp xuống sẽ dùng biện pháp gì tới đối phó chính mình, loại này không cách nào phỏng đoán cụ thể. Mục tiêu tán loạn, bọn hắn sẽ đem lực lượng tập hợp tại một nơi nào đó chờ ta bước vào cạm bẫy. Nhưng là kể từ đó, bọn hắn kinh doanh 8-9 năm những tông môn kia trụ sở sẽ phải từ bỏ một bộ phận. Còn có, thân đồ Liệt Thiên nhận được tin tức sau đó, có thể sẽ từ thông thiên tháp ra. Bạch Vũ Triết nghĩ tới nghĩ lui, đại khái là nghĩ ra như thế hai cái phương pháp. Kỳ thật hắn lo lắng nhất chính là thân đồ Liệt Thiên sẽ xuất hiện. Về phần bị cường giả đỉnh cao vây công, hắn ngược lại là còn có như vậy một chút chờ mong. Mặc dù biết rất nguy hiểm, có thể đó mới là chính mình hy vọng nhìn thấy lịch luyện. Không phải một điểm nguy hiểm cũng không có, tính là gì sinh tử tôi luyện. Dựa theo chính Bạch Vũ Triết yêu cầu, xuất hiện ba cái cường giả đỉnh cao vây công, hẳn là phù hợp chính mình tôi luyện điều kiện, nhưng là Thiên Ma Đại Lục cũng sẽ không dựa theo hắn ý tứ tới. Nếu không, ta đi trước Thần Long Sơn. Bạch Vũ Triết còn tại suy nghĩ, hắn lần này ra, bản thân liền có dự định đi một chuyến Thần Long Sơn. Thiên Lam Đại Đế lúc trước cái kia động phủ, với hắn mà nói y nguyên còn có trợ giúp rất lớn. Lúc trước hắn vừa mới lúc đi ra nghiên cứu qua một đoạn thời gian, nhưng là dùng hắn ngay lúc đó trận pháp trình độ còn vào không được. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết tin tưởng chỉ cần mình hơi tìm chút thời giờ, khẳng định là có thể lần nữa tiến vào. Dựa theo lúc trước rời đi thần tàng chi địa ý nghĩ, Bạch Vũ Triết là muốn trước đi qua một phen tôi luyện lại tiến vào Thần Long Sơn. Đối với hắn như vậy, tu luyện cùng cảm ngộ khẳng định sẽ tốt hơn một số. Không, ta muốn đi đối với mình có lợi nhất con đường kia, dù là càng thêm nguy hiểm. Cân nhắc một trận sau đó, Bạch Vũ Triết hạ quyết tâm. Hắn không tiếp tục đi liên hệ Hồng Khánh Lân. Lúc trước phải biết đã biết. Nếu như bây giờ bố cục xuất hiện cải biến, hắn lần nữa từ Hồng Khánh Lân nơi đó nhận được tin tức, nói không chính xác liền sẽ gây nên hoài nghi. Cho nên, hắn bước kế tiếp mục tiêu chính là tìm vận may. Bạch Vũ Triết tin tưởng mình hẳn không có xui xẻo như vậy trực tiếp liền đụng phải thân đồ Liệt Thiên, mà lại thân đồ Liệt Thiên cho dù là vừa được đến tin tức liền rời đi thông thiên tháp, hiện tại cũng hẳn là còn chưa tới. Trạm tiếp theo, đi Thiên Vũ Tông. Bạch Vũ Triết thân hình tại không trung bay thật nhanh, bình thường võ giả cũng căn bản không nhìn thấy hắn. Ngọc Linh Sơn Mạch xung quanh gần nhất tam đại tông môn chính là Thần Dương Điện, Ảnh Kiếm Tông cùng Huyền Ngọc Tông. Bạch Vũ Triết cảm thấy, nếu như mình đã đem Ảnh Kiếm Tông đóng giữ nhân viên cho diệt, sau đó lại đi Huyền Ngọc Tông, duy chỉ có không đi Thần Dương Điện, vậy liền không đúng. Nhưng nếu như đi Thần Dương Điện, lại ngay cả Hồng Khánh Lân đều không có giết thành, dạng này khả năng lại càng dễ gây nên hoài nghi. Cho nên, dứt khoát đem mục tiêu định hơi xa một chút, để Thiên Ma Đại Lục cảm thấy mình hoàn toàn là khắp nơi tán loạn, không có cái gì cố định mục tiêu. Mà bây giờ Mê Xuyên Đại Lục bên trên, kỳ thật đã là ám lưu hung dũng, phân bố tại từng cái địa phương Thiên Ma Đại Lục đỉnh tiêm cao thủ nhóm. đã sớm bắt đầu âm thầm điều động. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết trên đại lục không có bất kỳ cái gì tai mắt, trừ mình có thể nhìn thấy bên ngoài, cái gì khác đều không rõ ràng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN